Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2552, chương 2552, cái này thế giới vốn là không công bình. Hắc bạch ánh sáng chợt hiện hiện mà ra, giống như rung động một dạng, trực tiếp trong nháy mắt, đem Diệp Lăng cùng Lý Long Minh thân ảnh, hoàn toàn cho bao phủ, ong ong. Sau một khắc, một không pháp ngôn dụ rộng lớn lực, trực tiếp ở nơi này hắc bạch ánh sáng ở giữa nổ tung. Mà sau cái kia Lý Long Minh hai tay nắm trường kiếm. Kim quang sinh bị mẫn diệt, phốc phốc phốc, kim quang phá toái, Lý Long Minh thân thể cũng là chấn động, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy hoảng sợ màu sắc, giữa thiên địa một mảnh hắc bạch ánh sáng bao phủ. Làm kim quang vỡ cách chi về sau, cái này hắc bạch ánh sáng lại lượn lờ ở Diệp Lăng bên người, móc ra một cái to lớn rộng lớn đại trận, âm dương tự tại thiên, ngưng, tự thành nhất giới. Diệp Lăng lập tức gầm nhẹ một tiếng, một cước tránh ở hư không bên trong, cái kia hắc bạch ánh sáng trong nháy mắt phóng lên cao, gào thét dâng trào không thôi. Làm hắc bạch ánh sáng ngưng tụ mà thành một khắc kia, Lý Long Minh mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được cái này nhất phương thiên địa chợt xa lạ, mà đứng ở hư không trong Diệp Lăng phảng phất thành cái kia cao cao tại thượng chủ tể một dạng, chấp trưởng càn khôn, vạn chiến bất bại, chính là nhất tôn sự tồn tại vô địch. Không, cái này không thể. Đây là cái gì đại trận? Đây là cái gì? Lý Long Minh khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Loại này thay đổi to lớn, thiếu chút nữa làm cho Lý Long Minh tan vỡ. Cái này quá đáng sợ. Trong nháy mắt, thế cục trong nháy mắt xoay. Không đúng, đây là âm dương tự tại thiên. Đây là âm dương tự tại thiên. Đột nhiên, Lý Long Minh phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, trực tiếp bật thốt lên mà ra. Âm dương tự tại thiên? Cái gì? Âm dương tự tại thiên? Điều này sao có thể? Đây chính là ta âm dương đạo cung trấn cung thần thông a. Hắn một cái chính là thần vương, làm sao lại bị truyền thụ cho? Không thể, các ngươi lẽ nào đã quên? Hắn chính là trăm vạn năm tới thứ hai đăng trên. Lên, thông thiên chi lộ nhân a. Ông trời của ta a. Âm dương tự tại thiên, tự thành nhất giới, ở nơi này tự tại thiên bên trong, hắn chính là ngài, chính là vô thượng chủ tể, trận không phá, hắn bất bại, làm Lý Long Minh sợ hãi giống lên một khắc kia, xa xa những thứ kia quan chiến người, cũng đều là hoàn toàn mắt choáng váng, không khỏi tự chủ sợ hãi giống đứng lên, âm dương tự tại thiên. Đối với hắn nhóm mà nói tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng thần thông. Tuyệt đối nghịch thiên tồn tại. Bất kể là ai đối với lên, căn bản là vô lực phản kháng. Coi như ngươi có kiến thức, cái này âm dương tự tại thiên sẽ là của ngươi tử địa. Đột nhiên, di chuyển ở nửa khoảng không trong Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Mà sau khóe miệng vẽ ra một cái lành lạnh độ cung. Trong tay diệt tiên kiếm, sớm phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm quang. Bổn tọa không tin, thiên thần 10 kiếm chiêu thứ 10, 10 kiếm chạm thiên thần, chết đi cho ta. Cái kia bị nhốt ở đại trận trong Lý Long Minh, đột nhiên tâm thần điên cuồng quát, mà sau từng luồng hồng quang dĩ nhiên theo viền mắt trực tiếp tung bay mà ra. Mà về sau, hắn một tay cầm kiếm, tay kia chỉ theo kiếm phong một cái, chỉ thấy một vòi máu tươi bất ngờ nhiễm ở tại kiếm phong chi lên. Chói mắt quỷ dị, giết, làm tiên huyết nhiễm, cái này Lý Long Minh ầm ầm giống giận, mà sau đi nhanh một bước, trường kiếm trong tay, hướng Diệp Lăng cứ như vậy một kiếm bổ mà ra. Một luồng kiếm quang, nhảy xuất hiện, táp, khi này một kiếm quét ngang ra một khắc kia. Toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có thay đổi nhan sắc, thậm chí cái này âm dương tự tại thiên hắc bạch ánh sáng đều bị áp chế lại. Toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có cái này một kiếm, tràn đầy tịch liêu sát cơ, tràn đầy đáng sợ hủy diệt, đánh tới chớp nhoáng, chỉ vì phá địch. Cái này âm dương tự tại thiên bên trong, ta chính là chủ tể. Xem ta một kiếm, phá đi, thì, Diệp Lăng bước ra một bước, đạm mạc khẽ quát một tiếng, mà hậu chiêu trong diệt tiên kiếm, lập tức kình thiên dựng lên, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt tuyên tiết mà ra. Giết, hưu, diệt tiên kiếm thuận thế mà chém, thế đại lực trầm, làm lưỡng đạo đáng sợ kiếm quang, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đụng va vào nhau một khắc kia. Toàn bộ âm dương tự tại thiên, dĩ nhiên có kịch liệt run rẩy. Crack, cái kia Lý Long Minh tuôn ra rực rỡ kiếm quang, ở đụng chạm lấy Diệp Lăng tuôn ra thần thông chi về sau. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp đem sinh sinh phá hủy. Mà sau thế không thể đỡ, hướng Diệp Lăng hung hãn giết tới. Phá, chỉ là, coi như ánh kiếm này tiêu hao rất nhiều. Lần nữa bôn tập ra thời điểm, đứng ở phía trước Diệp Lăng, cũng là lạnh rên một tiếng, nổi giận quát kinh ngạc. Một tiếng phá, cái này âm dương tự tại thiên bên trong, dĩ nhiên quỷ dị ngưng kết lại, tự liền không gian đều tựa như bị đóng kết như vậy. Chớ đừng nhắc tới cái kia hướng Diệp Lăng đánh tới kiếm quang. Bong bong, kiếm quang chấn động kịch liệt lên, phảng phất tại tránh thoát. Nhưng là, sau một khắc, ánh kiếm này dĩ nhiên khẽ run lên, ầm ầm phá toái, một chữ tan biến, Diệp Lăng thân ảnh, lăng lập ở hư không bên trong, khuôn mặt can đảm màu sắc, tràn đầy đạm mạc, bắt trước Phật quân lâm thiên địa đại đế. Vô địch, không, không, không, cái này không thể, không thể, Diệp Lăng, ngươi chính là ỷ vào âm dương tự tại thiên, nếu không, ngươi tuyệt đối không phải bổn tọa đối thủ, vừa rồi một kiếm kia, ta là có thể giết ngươi, ngươi không phải của ta đối thủ, không phải, mang theo trường kiếm Lý Long Minh tựa hồ hoàn toàn điên cuồng, nhìn cao cao tại thượng Diệp Lăng. Nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt hồng quang tóe phát, âm dương tự tại thiên thật đáng sợ. Lý Long Minh vừa rồi một kiếm kia, cũng chỉ là đem đại trận cho oanh kịch liệt điên bá. Thậm chí liền một tia vỡ vụn vết tích cũng không có xuất hiện. Cái này chính là một cái áp chế tính đả kích, cho nên Lý Long Minh không phục. Ngươi có phục hay không? Kết cục đều đã định. Chết. Chính là cái chết, sinh, chính là sinh, đột nhiên, hư không trong Diệp Lăng đạm mạc cười, tiếu dung tràn đầy châm chọc màu sắc, theo trái đất leo đến mênh mông tinh không, Diệp Lăng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại kiếp, cũng bò qua vô số nhấp nhô đau khổ, trọn đời kinh diễm, cái này thế giới rất hiện thực, cũng rất tàn khốc. Tàn khốc đến ngươi căn bản không pháp phản bác, mà có ít vừa thì thần thông, vừa vặn chính là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi không có tư cách đi lên án mạnh mẽ người khác. Nói đặt ở ngang hàng hoàn cảnh hạ tuyệt đối không là ngươi đối thủ. Bởi vì, cái này thế giới vốn là không công bình, được làm vua thua làm giặc, chính là đơn giản như vậy. Lý Long Minh, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Hư không bên trong, lãnh đạm Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ bắn ra, chỉ thấy một đóa sáng chói bỉ ngạn hoa thình lình xuất hiện ở hắn chỉ nhọn. Siêu siêu, bỉ ngạn hoa thần tốc xoay tròn, nhộn nhạo lên như rung động một dạng thôi sán chi quang. Đi thôi, Diệp Lăng cười nhạt, chỉ bắn ra, cái kia bỉ ngạn hoa hướng Lý Long Minh trực tiếp tiêu xạ đi. Mà sau lấy không pháp ngăn cản tư thế, trực tiếp chui vào đến Lý Long Minh thân thể bên trong. Ong ong, làm bỉ ngạn hoa tiến vào Lý Long Minh trong cơ thể một khắc kia. Lý Long Minh thân thể thình lình run lên, mà sau khuôn mặt sợ kinh sợ màu sắc, thần sắc đại biến, Không, không, Lý Long Minh đột nhiên gào thét, mà sau mặt của hắn lên, rốt cục xuất hiện hoảng sợ màu sắc, chỉ thấy hắn thân lên, quỷ dị xuất hiện từng luồng chói mắt tinh quang, phảng phất một vòng tròn tựa như, tại hắn thân trên, lên, không ngừng trên, lên, hạ ba động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.